Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Sorry anh em, vì phần trước mình đang đọc thì có chuyện bé nó quấy quá, nó khóc và mình không thể yên tâm đọc truyện. Là cái tính này mình không cách nào có thể thay đổi được, cứ nghe tiếng trẻ con khóc bất biết là con mình hay con người nào, mình không tập trung được, trong lòng nó cứ khó chịu kiểu gì. Ok, như vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay trong series Thần Thoại Đế Hoàng, chính là Thời Không Tạo Hóa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đám thần linh thấy Âm Dương Nguyên Đế bị giết chết thì đã cấu kết với Thủy Nguyên Thần Tộc cho Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ tấn công Tần Quân. Tuy nhiên khi mà Tần Quân định ra tay tiêu diệt tên này thì Nhậm Nga Tiếu lại xuất hiện và chặn đứng tên này lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Nhậm Nga Tiếu có ngăn cản được Bắc Minh Diệt Thiên hay không. Sau khi Bắc Minh Diệt Thiên mọc ra một cái đầu liền hung ác nhìn chằm chằm vào Nhậm Ngã Tiếu mà nói: "Ngươi đã dám ngăn trở ta, vậy thì ngươi cũng chết đi." Thanh âm rơi xuống, hai mắt hắn trừng lớn, thân hình Nhậm Ngã Tiếu giống như mặt hồ bị hòn đá đánh trúng, nổi lên từng đợt gợn sóng rồi chợt biến mất không thấy gì nữa. Giống như Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, hắn cũng bị Bắc Minh Diệt Thiên trục xuất đến hư không vô tận. Đây là... Nhậm Ngã Tiếu trừng to mắt, phía trước đang tiến hành đại chiến, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đang bị cường giả của Thủy Nguyên Thần Tộc vây công, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lúc này hắn xoay người muốn trở về trợ giúp Tần Quân nhưng đã không kịp. Hai Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ đã xuất hiện ngăn chặn hắn. Bắc Minh Diệt Thiên khí thế như hồng, muốn xông ra từng tầng vũ trụ để hủy diệt hết thảy. Hắn ở trong Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ là xếp ở hàng đầu, nhiệm vụ lần này hắn bắt buộc phải làm là thề muốn chém giết Tần Quân. Vì Thủy Nguyên Thần Tộc mà báo thù rửa hận, nghĩ xong hắn đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Tần Quân. Giờ phút này Tần Quân đang chậm rãi đi tới phía hắn giống như nhàn nhã du lịch, không nhanh không chậm. Đến rất tốt, Bắc Minh Diệt Thiên cười lạnh mà nói rồi hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt xuyên thủng nhục thân của Tần Quân. Hắn dừng lại quay người nhìn về phía Tần Quân, nhưng Tần Quân không hề thụ thương, đồng dạng cũng quay người nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Sao? Bắc Minh Diệt Thiên nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Tần Quân cao cao tại thượng nâng cằm nhìn xuống hắn mà nói: "Ngươi chỉ có chút lực lượng ấy thôi sao?" Bắc Minh Diệt Thiên giận dữ lần nữa phóng tới Tần Quân. Lần này hắn biến thành hắc quang điên cuồng va chạm vào Tần Quân, mỗi lần đều có thể đụng xuyên qua nhục thân, nhưng kỳ quái là nhục thân của Tần Quân lại lông tóc không hư hại, tựa như chỉ là một cái hình chiếu thôi. Liên tục mấy trăm triệu lần, Bắc Minh Diệt Thiên phát hiện Tần Quân vẫn không có thụ thương, lúc này liền dừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bắc Minh Diệt Thiên lâm vào sợ hãi tạm thời, không có cách nào thương tổn địch nhân. Trong chiến đấu chính là chuyện đáng sợ nhất. Tần Quân nhìn hắn cười lạnh nói: "Không được sao?" "Không được." Nộ khí của Bắc Minh Diệt Thiên điên cuồng phát ra, tay trái cách không kéo Tần Quân một cái. Thân thể của Tần Quân trở nên hư huyễn, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Cái này, Bắc Minh Diệt Thiên triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh, ngay cả lực lượng không gian của hắn cũng không cách nào dung chuyển được Tần Quân sao? Các thần ma trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, Bắc Minh Diệt Thiên lợi hại như thế cũng không làm gì được Tần Quân. Người ở trước mặt chẫm đùa bỡn lực lượng không gian, thật buồn cười. Tần Quân cười khẩy, sở dĩ là Bắc Minh Diệt Thiên không cách nào làm hắn bị thương là bởi vì trong nháy mắt sắp bị thương tổn vận dụng thời không chi lực, ở dưới tình huống đứng im né tránh sẽ tạo thành hiệu quả, không nhìn công kích ở trên mặt thị giác. Hôm nay hắn đã có thành tựu trí thượng thủy nguyên chủ, thời không lực lượng cường đại lên vô số lần, cho dù đối mặt với trí thượng thủy nguyên chủ, cũng có thể để cho thời gian và không gian đình chỉ, đạt tới trình độ quỷ thần khó đoán. Thập đại thần đế đang chiến đấu ở phương xa cũng nhịn không được mà hốc mồm. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đánh bại Âm Dương Nguyên Đế cũng không có làm gì được Bắc Minh Diệt Thiên. Ông Mông Thần Linh Nhậm Ngã Tiếu cũng không làm gì được nốt. Nhưng Bắc Minh Diệt Thiên hết lần này tới lần khác lại không đối phó được với Tần Quân, thậm chí là còn không gây thương tổn được một sợi lông. Bắc Minh Diệt Thiên nghe xong càng thêm tức giận lần nữa lao tới. Lần này hắn thời khắc cảnh giác, thời điểm sắp tiếp xúc với Tần Quân thì đột nhiên dừng lại. Ốc, Tần Quân không có thi triển thời không chi lực né tránh, mà lấy ra Hồng Mông Đế Kiếm, dùng tốc độ để Bắc Minh Diệt Thiên không kịp phản ứng đâm xuyên qua ngực hắn. Dưới tác dụng của trận đạo bí tự, Tần Quân có thể nhìn trộm được tâm lý của Bắc Minh Diệt Thiên, cho nên có thể cực kịp thời làm ra phản ứng. Bắc Minh Diệt Thiên trừng to mắt, Hồng Mông Đế Kiếm là thủy nguyên chí bảo, đối với hắn có thể tạo thành thương tổn nhất định. Tần Quân nắm Hồng Mông Đế Kiếm tay trái khẽ vặn một cái, kiếm nhận của Hồng Mông Đế Kiếm giảo động trong cơ thể của Bắc Minh Diệt Thiên, đau đến mức diện mục của hắn phải kịch biến. Lăn! Bắc Minh Diệt Thiên vung trưởng muốn đánh lùi Tần Quân. Lúc này Thiên Đế phân thân từ trong cơ thể Tần Quân bay ra, không giống với Thiên Đế phân thân ở phía xa. Những Thiên Đế phân thân này tất cả đều có tu vi Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ tạo hóa nhất trọng, nó cường đại đến cực điểm. Oanh một tiếng, Bắc Minh Diệt Thiên bị ba cái Thiên Đế phân thân đánh bay, còn không kịp ổn định thân hình thì 10.000 Thiên Đế phân thân đã bao phủ lấy hắn. Một trận quần ẩu thê thảm thiết không nỡ nhìn chính thức được triển khai. Cho dù Bắc Minh Diệt Thiên không chỉ là tạo hóa nhất trọng thì vẫn đánh không lại nhiều phân thân của Thiên Đế như vậy. Không đến hai nhịp hô hấp, Bắc Minh Diệt Thiên liền bị oanh bạo nhục thân, không hề có lực lượng hoàn thủ. Một màn này để cho rất nhiều sinh linh phải trừng to cặp mắt, mạnh thật. Nhiều Thiên Đế phân thân sao lại biến thái như thế được? Hi, loại thần thông phân thân này đã vượt qua cực hạn của phân thân rồi sao? Tên kia coi như xong đời. Cuối cùng thắng lợi vẫn thuộc về chúng ta thôi. Các sinh linh đang chiến đấu hưng phấn không thôi, trái lại đại quân của Thủy Nguyên thần tộc thì sợ hãi. Nếu như ngay cả Bắc Minh Diệt Thiên cũng giết không được Tần Quân thì bọn hắn liền xong đời. Oanh một tiếng, từng cái phân thân Thiên Đế bị đánh bay, nguyên thần của Bắc Minh Diệt Thiên cao tốc lao ra, mưu toan muốn chạy, nhưng Tần Quân nào sẽ buông tha cho hắn như vậy? Muốn đi? Tần Quân cười lạnh một tiếng, khẽ vẫy cánh tay phải, vô số thời không lôi điện chấn cho Bắc Minh Diệt Thiên quay ngược trở về. Sau khi hấp thu thời không, Tần Quân đã chính là thời không chi chủ. Ở thời không loạn lưu, không ai có thể ở dưới mí mắt hắn đào tẩu được. Thân hình quán thoát cái liền biến thành cao lớn vạn trượng, nắm Bắc Minh Diệt Thiên vào trong tay, nhìn xuống đối phương với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đáng giận, Bắc Minh Diệt Thiên nghiến răng nghiến lợi muốn thi triển thần thông để đào tẩu, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện mình không cách nào điều động thủy nguyên chi lực trong cơ thể. Thủy nguyên lực phảng phất gặp phải Thiên Đế thì liền co đầu rụt cổ vậy, không bị hắn trưởng khống nữa. Ngươi không phải là luân hồi sao? Bắc Minh Diệt Thiên hoảng sợ nói, nhưng còn chưa nói xong Tần Quân liền cắn nuốt hắn vào, dự định sẽ hấp thu nguyên thần của hắn. Liên quan tới tin tức Thiên Đế luân hồi, tu vi không lớn bằng lúc trước, sớm được truyền ra ở trong Thủy Nguyên thần tộc. Đây cũng là nguyên nhân mà Thủy Nguyên sinh linh dám đi săn giết Tần Quân. Ở trước khi chết, Bắc Minh Diệt Thiên liền có loại cảm giác bị lừa. Oanh, Tần Quân liền cảm thấy cơ thể sắp tan vỡ, liền điên cường hấp thu thủy nguyên chi lực của Bắc Minh Diệt Thiên. Đinh, giết chết một thủy nguyên thần tộc tổ, thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 10 cơ hội ân huệ hệ thống, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Thanh âm của hệ thống nhắc nhở đi kèm vang lên, hệ thống khen thưởng vô cùng phong phú để khóe miệng Tần Quân không khỏi nhếch lên. Bắc Minh Diệt Thiên cường thế liền bị Tần Quân nhẹ nhõm diệt sát như vậy. Bắc Minh Thủy Tổ bị Thiên Đế ăn rồi. Một tên Thủy Nguyên sinh linh hoảng sợ nói, để sĩ khí của đại quân Thủy Nguyên thần tộc nháy mắt rơi vào tán loạn. Các Thủy Nguyên sinh linh không còn dám chiến đấu nữa, nhào nhào bỏ chạy. Lúc này Tần Quân cao cao vạn trượng đột nhiên ngửa đầu hấp khí. Tất cả Thủy Nguyên sinh linh chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực khủng bố không cách nào chống cự truyền tới, lôi kéo bọn hắn bay về phía Tần Quân. Thiên Đế rít gào trong không gian hư vô, ở trong vẻ mặt dữ tợn, trợn mắt há hốc mồm của đám sinh linh, từng cái thủy nguyên sinh linh nhục thân bị phá toái hóa thành khói xanh, nguyên thần của bọn hắn bị Tần Quân nuốt vào. Trong đó một tên Thiên Đế phân thân vội vàng che con mắt thiên vận lại, các thần ma cũng đều nhìn đến ngây người. Tu vi của Tần Quân bắt đầu cất cao, thủy nguyên chi lực của Bắc Minh Diệt Thiên vốn là vô cùng to lớn, lại thêm vào vô số đại quân của Thủy Nguyên thần tộc, hắn đang trùng kích cảnh giới Chí Thượng Thủy Nguyên chủ tạo hóa nhị trọng. Không bao lâu thì nguyên thần của tất cả Thủy Nguyên sinh linh đều bị cắn nuốt, hóa thành Thủy Nguyên chi lực. Cả phiến thời không loạn lưu ba động kịch liệt, không gian bắt đầu co lại, thời không điện lưu điên cuồng vặn vẹo, hủy diệt hết thảy, dọa cho các sinh linh phải nhao nhao bay về phía âm giới. Thiên Đế phân thân đưa các thần ma vào âm giới là bởi vì Tần Quân muốn đột phá, đối với chúng sinh mà nói rất có thể sẽ là một hồi tai nạn. Có lực lượng này vừa vặn tăng cường cho thời không tạo hóa của chấm. Tần Quân lẩm bẩm, nhìn thấy hai tay của mình toàn thân đã lóng lánh kim quang, không cách nào phân rõ bộ mặt thật sự, giống như một thần linh vô cùng chói lóa vậy. Đợi chúng sinh trở lại âm giới, hắn cũng cường thế đột phá Chí Thượng Thủy Nguyên chủ tạo hóa nhị trọng, thu nhập tất cả thời không loạn lưu vào trong cơ thể hắn, hình ảnh chấn động không gì sánh nổi. Cùng lúc đó ý thức của Tần Quân cũng tiến vào thời không độc lập, hắn định hấp thu luân chủ của thời gian tuyến, đến lúc đó hắn sẽ càng mạnh hơn, có thể lợi dụng thời không đùa bỡn tất cả địch nhân. Cùng lúc đó trong hư không vô tận, một đạo trường hồng màu đen điên cuồng va chạm với Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Nhậm Ngã Tiếu, để ba thần một mực rơi vào thế hạ phong. Bắc Minh Diệt Thiên vẫn lạc sau. Lúc này một tên thủy nguyên thần tộc tổ kinh ngạc la lên. Đủ rồi. Thanh âm bá đạo của thái dịch hỗn độn vang vọng hư không vô tận, để các thủy nguyên thần tộc tổ nhao nhao dừng lại, quay người rời đi. Trong đó Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn cũng bị bọn hắn cuốn đi, chỉ lưu lại duy nhất Nhậm Ngã Tiếu. Điểm này cũng là ý tứ của chư thần, không thể gây tổn thương đến bọn hắn, nhưng có thể giảm bớt chiến lực của tần quân. Sắc mặt của Nhậm Ngã Tiếu âm trầm, quay đầu nhìn về phía điểm sáng thông hướng Hồng Mông, trầm giọng hỏi, các người cũng sẽ ngồi không yên sao? Không muốn người chết mà thôi. Tiếng hừ lạnh của thái dịch hỗn độn truyền đến để Nhậm Ngã Tiếu buồn bực. Cửu Cực Càn Đế, Cửu Cung Thủy Đế, Thái Tố Thiên Quân đều không có hiện thân, hư không vô tận phảng phất chỉ còn một mình Nhậm Ngã Tiếu. Ở một bên khác, tần quân ở trong hư vô đột phá, hấp thu Bách Minh Diệt Thiên cùng với một chi đại quân của thủy nguyên thần tộc. Hắn đột phá tạo hóa nhị trọng, tu vi cũng không dừng lại mà vẫn đang tăng trưởng. Âm dương tạo hóa nhất trọng, thời không tạo hóa nhị trọng, chủ thời gian tuyến cũng bị hắn cường thế hấp thu. Hiện nay hắn chính là thần, không gì không làm được. Tần quân bắt đầu suy tư tạo hóa tam trọng của mình. Hắn đã có ý nghĩ, chính là Hồng Mông tạo hóa. Khi hắn trưởng khống toàn bộ Hồng Mông, đúng là lúc hắn thành tựu tạo hóa tam trọng. Nghĩ xong, tần quân chậm rãi mở mắt, lúc này bay về phía âm giới. Trong mắt hắn, cả người lóng lánh thần quang, cực kỳ thần thánh. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, quyết tế âm giới, thu hoạch được 10 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 10 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội thần ma đỉnh phong. Ngay thời điểm tần quân bay vào âm giới thì thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hơi chậm một chút ha. Trong lòng tần quân khẽ động, cũng không để trong lòng. Hiện tại số lần Hồng Mông độ kiếp đã đạt tới 18, cơ hội cực hạn giác tỉnh 21 lần, còn những phần thưởng khác rất nhiều. Sau đó để đại tần thiên đỉnh khống chế 50 vị trí đầu của thành thần bảng. Nhìn qua âm giới bị tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là thời không, là hắc động, tần quân liền vung tay lên, thời không tạo hóa được thôi động, cấp tốc chữa trị các lỗ đen hố đen. Âm dương tạo hóa thi triển ra, giữ gìn lực lượng quy tắc của âm giới. Đợi cho hết thảy được chữa trị tốt, tần quân cũng không tụ họp với các thần ma, mà tiến vào hư không vô tận. Vì bảo hộ các thần ma, thu hồi thiên đế phân thân lúc đầu, lần nữa lại phân ra 10.000 phân thân để bảo hộ đám thần ma. Những phân thân mới này đều vô cùng cường đại, có tu vi trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng. 10.000 trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng thì khủng bố cỡ nào, quét ngang Hồng Mông thần linh cũng không phải là điều nói xa vời. Sau khi tần quân rời đi, âm giới bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời chuyển đất, vô số sinh linh đều đang hoan hô, nhất là các sinh linh của 10 đại thần triều, thậm chí còn vui đến phát khóc. Trận chiến tranh lần này tổn thất nghiêm trọng nhất cũng là 10 đại thần triều, ngay cả thập đại thần đế cũng bị thương thế ở trình độ lớn nhỏ khác nhau. Thắng rồi, Triệu Thời Trần nhìn 10.000 thiên đế phân thân ở phương xa, hoảng hốt lẩm bẩm. Trận chiến tranh này viễn siêu tưởng tượng của hắn, ngay cả thủy nguyên thần tộc cũng nhúng tay, thế nhưng sau cùng, thiên đế vẫn là người chiến thắng. Toàn bộ quá trình thiên đế thậm chí còn không bị một chút xíu thương tổn nào, tu vi bay vọt, phá vỡ thế giới quan của hắn. Không hổ là vị thần sớm nhất. May mắn là ta không có đắc tội hắn. Triệu Thời Trần cười khổ nói, từ hôm nay thiên đế trong lòng hắn đã biến thành tồn tại vô địch. Tin tức rất nhanh lan tràn toàn bộ âm giới. Cùng lúc đó, khu biên giới của âm giới, Đoạ Lạc cùng Lý Họa Hồn đứng trên một khối vẫn tinh, phía trước có một đoàn vòng xoáy thời không hiện ra dị quang màu tím xanh, để cho người ta hoa mắt thần mê. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Lý Họa Hồn hiếu kỳ hỏi. Thần linh chiến cho dù là cách cực kỳ xa xôi, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng, gần như là không thể chiến thắng. Đoạ Lạc trầm ngâm nói, không sai, thiên đế quá mạnh. Hắn chợt nhớ tới mình từng trêu chọc đại tần thiên đình, càng nghĩ lại càng thấy sợ. Lý Họa Hồn gật đầu nói, thiên đế chiến thắng là chuyện bình thường, dù sao hắn chính là thần sáng tạo ra hết thảy, ngay cả Hồng Mông sinh linh cũng do hắn tạo ra, chỉ là không nghĩ tới thiên đế nhanh như vậy đã khôi phục lại thực lực. Chật chật, các Hồng Mông thần linh xong đời rồi. Nhậm Ngã Tiếu từng tiết lộ qua sự tình của Thủy Nguyên Kỳ, khiến hắn một mực hướng tới tần quân. Được rồi, thiên đế trở lại mạnh nhất là chuyện của hắn, chúng ta cũng phải nỗ lực lên. Đoạ Lạc lắc đầu nói, ánh mắt chuyển rời vào vòng xoáy thời không ở phía trước. Nơi này chính là Hồn Sơ Chi Địa, chuẩn bị xong chưa? Hồn Sơ Chi Địa là một nơi cực nổi tiếng ở âm giới, nơi này đã từng bị âm dương phân thân giám sát, cũng là phân thân mạnh nhất của âm dương nguyên đế. Lúc trước âm dương nguyên đế thu hồi các phân thân, muốn nghiền ép Dương Tiễn, cho nên bọn hắn mới có cơ hội thừa dịp mà vào. Tuy Hồn Sơ Chi Địa nổi danh, nhưng trong âm giới không có người biết bên trong nó cất giấu cái gì. Lý Họa Hồn hít sâu một hơi nói, chuẩn bị xong. Sau đó hai con ma đầu dậm chân đi về phía trước. Lúc này Lý Họa Hồn bỗng nhiên quay đầu lại, đồng tử co rụt tựa hồ nhìn thấy cái gì. Đoàn Lạc quay đầu theo nhưng phía sau lại chẳng có sinh linh nào. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đoàn Lạc nghi hoặc hỏi. Lý Họa Hồn siết chặt song quyền, thu hồi ánh mắt và nói, không có gì. Nói xong hắn dẫn đầu bay vào vòng xoáy thời không, tiến vào hồn sơ chi địa. Đoàn Lạc chần chờ quay đầu lần nữa xác nhận không có sinh linh nào đi theo, mới tiến vào hồn sơ chi địa. Ở trong hư không vô tận, Tần Quân lơ lửng, trong kim quang hắn cau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Sau khi rời khỏi Hồng Mông, hắn liền không cách nào thi triển thời không chi lực. Dù sao thì hư không vô tận cũng không có thời gian và không gian tồn tại. Hắn không cách nào cảm giác khí tức của Ngộ Không và Dương Tiễn. Lúc này Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện bên cạnh hắn, sắc mặt cũng không dễ coi. Phụ thần, thật có lỗi, ta không thể cứu được bọn hắn. Nhậm Ngã Tiếu hổ thẹn nói, sắc mặt không cam lòng, cũng không phải là giả vờ. Tần Quân liền hỏi, Thủy Nguyên thần tộc ở đâu? Không rõ ràng lắm, chính bởi vì không rõ ràng cho nên chúng ta mới không làm gì được bọn Thủy Nguyên thần tộc. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu nói, hư không vô tận, mênh mông vô biên, căn bản không cách nào tìm kiếm được Thủy Nguyên thần tộc nằm đâu. Còn hắn đã từng bắt qua một tên Thủy Nguyên sinh linh, nhưng những Thủy Nguyên sinh linh này bị phái vào Hồng Mông, trong trí nhớ căn bản không hề có lộ tuyến trở về Thủy Nguyên thần tộc. Nói cách khác là Thủy Nguyên thần tộc đã xóa trí nhớ của bọn hắn. Tần Quân nhíu mày, sớm biết lúc trước liền không vội giết đi Bắc Minh Diệt Thiên rồi. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, cho dù Ngộ Không cùng Dương Tiễn gặp phải bất trắc, hắn cũng có thể dùng thần thoại hệ thống để phục sinh, thì hắn không hy vọng hai thần tướng bị tao ngộ sự tra tấn. Ngươi trở về trước đi, nói cho đám thần linh còn lại, sau đó chấm sẽ tìm bọn chúng nói chuyện. Tần Quân phất tay nói xong hắn phân ra thiên đế phân thân, liên tục không ngừng nhắm các phương hướng khác nhau mà lao đi, muốn tìm vị trí của Thủy Nguyên thần tộc. 10.000, 1 triệu, rồi 5 triệu. Biểu lộ của Nhậm Ngã Tiếu dần rung động, trong mắt tràn đầy sợ hãi. 10 triệu, 20 triệu, 40 triệu. Những thiên đế phân thân này khí tức đều giống hệt bản tôn của Tần Quân, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Tương đương với là có 40 triệu chí nguyên thủy nguyên chủ, tạo hóa nhị trọng. Nhậm Ngã Tiếu triệt để trợn trừng con mắt, cái miệng cũng vô thức là lớn là 50, 60 triệu. Số lượng thiên đế phân thân còn không ngừng gia tăng, để Nhậm Ngã Tiếu ra đầu tê dại. Chỉ là một thiên đế phân thân liền đã để hắn vô cùng e dè, huống chi là 60 triệu. Tất cả Hồng Mông thần linh liên thủ đều không đủ cho phụ thần đánh giết. Nhậm Ngã Tiếu trong lòng run rẩy, vội vàng xoay người rời đi, không dám tiếp tục nhìn nữa. Sống vô số năm, Tần Quân dùng khoảng 100 năm chuyển thế trọng tu đuổi theo, đến cảm thấy mình tu luyện đều là sống đầu người thân cầu. Thật tình không biết là Tần Quân cũng xuyên toa thời không rồi cũng tu luyện vô số năm mới có hôm nay. Tuy ở trong chủ thời không tuyến, thời gian không có đi qua quá lâu. Cuối cùng số lượng thiên đế phân thân đạt tới 8.000 vạn, nhưng đây cũng không phải cực hạn. Dựa theo hắn tính toán thì thiên đế phân thân của hắn có thể đạt tới 100 triệu. Nói không khoa trương, hiện tại hắn là tồn tại mạnh nhất trong mọi cõi. Vô luận là Hồng Mông thần linh hay là Thủy Nguyên thần tộc đều không được hắn để vào trong mắt. Chấm tìm tới các ngươi thì các ngươi liền sẽ tuyệt vọng thôi. Ánh mắt Tần Quân băng lãnh, Thủy Nguyên thần tộc hết lần này đến lần khác nhắm vào hắn. Đừng nói là hắn, mà người có tâm tính hiền lành đến đâu thì cũng sẽ không thể nhẫn nhịn. Huống chi của hắn còn là thiên đế. 8.000 vạn thiên đế phân thân dùng tốc độ cao nhất lướt về các phương hướng khác nhau. Một lúc lâu sau, Tần Quân vẫn không đạt được tin tức của Thủy Nguyên thần tộc. Tốc độ hắn nhanh cỡ nào, một cánh giờ đủ cho hắn bay qua 10.000 lần ở Hồng Mông, nhưng không bay đến cuối của hư không vô tận được. Chẳng lẽ hư không vô tận cũng đang không ngừng khuếch trương sao? Tần Quân nhíu mày suy nghĩ. Hư không vô tận bao la để cho trong lòng hắn có chút bất an. Muốn trở thành thần không gì không làm được thì phải biết được hết thảy, trưởng khống hết thảy. Hiện tại hắn biết hư không vô tận rất nhạt, càng không có cách nào trưởng khống, làm sao xứng đáng là thần linh mạnh nhất được. Tần Quân kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng là có thể có thu hoạch. Cùng lúc đó, trong thủy nguyên giới, Cửu Cung Thủy Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cực Càn Đế, Thái Tố Thiên Quân liền tập hợp một lần nữa. Lời ấy là thật sao? Cửu Cung Thủy Đế hỏi, sắc mặt âm tình biến ảo, vô cùng phức tạp. Nhậm Ngã Tiếu hừ nói, đúng vậy, trải qua trận này không có người nào có thể là địch thủ của phụ thần, cho dù chúng ta có liên thủ cũng vậy. Vì sao hắn có thể hấp thu được thủy nguyên thần lực? Cửu Cực Càn Đế cắn răng hỏi. Tần Quân cật khởi, triệt để đã làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, để bọn hắn rất là hoảng loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Coi như là nhận sai với Tần Quân thì đoán chừng cũng sẽ bị trừng phạt. Thái Tố Thiên Quân nói, chẳng lẽ ngươi quên ngay từ đầu chúng ta dựa vào thủy nguyên thần lực của Phụ Hoàng, tối luyện mà trưởng thành sao? Tuy chúng ta cũng là Hồng Mông thần linh, nhưng so với Phụ Thần thì có chênh lệch rất lớn, chúng ta thậm chí còn không hiểu rõ Phụ Thần. Lời vừa nói xong, Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Cực Càn Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu đều lâm vào trầm tư. bọn hắn vẫn luôn không để ý tới vấn đề này. Tần quân đến cùng có lai lịch ra sao? Bọn hắn chỉ chú ý vào tu vi của tần quân không cao, cho nên mới để tần quân ở trong thời gian cực ngắn quật khởi, tạo thành cục diện bây giờ. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn từ bỏ hay sao? Kỳ cung thủy đế không cam lòng mà nói. Bọn hắn đều không phải là tồn tại mạnh nhất, trừ là tính vô số năm, lại bị tần quân một lần nữa thống trị, khó trách là có vẻ không cam lòng. Ngoại trừ từ bỏ thì ngươi có thể làm gì? Nhậm Ngã Tiếu liếc mắt nhìn hắn mà hỏi lại. Sở dĩ hắn lộ ra nhiều như vậy là muốn cứu đám thần linh còn lại. Biết xa đổ của âm dương nguyên đế còn bày ra ở đó, nếu bọn họ còn ngoan cớ chống cự không để ý, vậy thì hắn cũng không có cách nào. Ở một bên khác, Thái Dịch Hỗn Độn một mình đợi ở biên giới của thủy nguyên giới, sau lưng lơ lửng một cây cổ thụ, phong cách bình thường không có gì lạ, chỉ cao 5 mét, cái cây đứng im không có gió thổi, rất là bình an tường hòa. Tại sao lại biến thành như vậy? Thái Dịch Hỗn Độn nhíu mày tự lẩm bẩm. Hắn đã có thể cảm giác được khí tức cường đại của tần quân, làm cho hắn không cách nào chiến thắng. Rõ ràng hết thảy đều ở trong sự khống chế của hắn, vì sao tần quân đột nhiên lại mạnh lên nhiều như vậy? Hắn không nghĩ ra và không tài nào hiểu được. Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt hắn nổi lên hồng quang vô cùng quỷ dị. Xem ra chỉ còn biện pháp này, nhất định phải nhanh chóng tập hợp đủ 5 vị hồng mông chi tử. Hắn nói một mình, hắn sáng tạo ra hỗn độn muốn siêu việt công tích của hồng mông đại đế, đủ chứng minh dã tâm của hắn trong chúng thần là lớn nhất, tự nhiên sẽ không nguyện ý dừng bước. Nếu có thể hắn còn muốn nhìn một chút cảnh giới mạnh nhất như thế nào. Nói xong, Thái Dịch Hỗn Độn bỗng nhiên biến mất. Sau khi hắn rời đi, cổ thụ hơi rung động, lá cây run rẩy phát ra âm thanh xa xa. Thủy Nguyên Luân Hồi, các người tranh là cái gì? Các người thực sự rõ ràng sao? Trong cổ thụ truyền ra một giọng nói già nua. Nói xong câu đó, nó liền khôi phục lại bình tĩnh giống như một gốc tử thụ vậy. 2 canh giờ trôi qua, 8.000 vạn thiên đế phân thân vẫn không thu hoạch được gì, để tần quân phải hít sâu một hơi. Hắn liền chịu hồi ra chí tôn cửu long ỷ rồi ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao âm giới có tới 10.000 thiên đế phân thân bảo hộ mọi người, hắn cũng không vội vã rời đi. Sau 3 canh giờ, một thiên đế phân thân chuyển về một đoạn hình ảnh, thì thấy cực đế không có mục đích phi hành, hai mắt vô thần, thân thể ẩn ước run rẩy. Hiển nhiên là hắn bay rất lâu mà một mực không có thu hoạch gì. Gia hỏa này làm sao lại tới hư không vô tận rồi? Hắn muốn tìm tòi cái gì chứ? Tần quân nghi hoặc mà nghĩ, hắn còn nhớ rõ thân phận của cực đế là đại kiếp tà số. Kết quả hắn để cho thiên đế phân thân mật thiết chú ý hành tung của cực đế. Lấy tu vi trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng thì căn bản không phải là cực đế có thể phát giác gián được. Bóng lưng của cực đế để tần quân phải cảm khái. Hắn nghĩ tới hỗn độn sơ khai, khi đó cực đế cũng kiên quyết như bây giờ. Đại khái 3 canh giờ trôi qua, cực đế tựa hồ nghe được cái gì, mặt lộ ra vẻ kích động. Tần quân lập tức nhíu mày, bởi vì thiên đế phân thân lại không có phát giác được sự tồn tại nữa. Lúc này phía trước cực đế xuất hiện một đạo hắc ảnh tựa như một đoàn liệt diễm không ngừng sưng sôi ở trong hư vô vô tận chói mắt như vậy. Cực đế phảng phất như bị nhập ma, hưng phấn lao về phía nó. Đó là cái gì vậy? Tần quân đứng lên, nhắm mắt hoán đổi ý thức để bản thân mình có thể điều khiển cái phân thân kia. Mắt thấy cực đế muốn chui vào hắc ảnh, tần quân liền xuất thủ, hư một tiếng. Hồng mông phá mệnh chỉ lướt đi, lướt qua đỉnh đầu cực đế xuyên thủng hắc ảnh kia. Cực đế cả kinh, đột nhiên quay đầu kinh ngạc nói, thiên đế. Hắc ảnh phía sau hắn bỗng nhiên lại tập hợp chập chờn như lúc trước. Tần quân liền nói, ngươi đang làm cái gì vậy? Tuy cực đế cùng Lý Họa Hồn làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng ở trong lòng tần quân địa vị một mực rất cao. Hắn có thể trừng phạt cực đế, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cực đế phải đi vào nguy hiểm. Thiên đế, ngươi đừng quản tới ta, mau trở về đi. Khuôn mặt của cực đế kiên nghị, nói xong liền xoay người bay tới hắc ảnh. Lần này tần quân phóng tới chỗ hắn, ngay cả trong điện quang hỏa thạch trong bóng đen vẫn duỗi ra một đạo quang thủ, muốn bắt lấy cổ tay của cực đế để kéo vào. Hoặc ánh mắt co lại biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một tia khí tức cũng không còn để lại. Cái kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Tần quân nhíu mày, sắc mặt hết sức khó coi. Hôm nay hắn cường đại đến mức nào, vậy mà theo không kịp tốc độ của hắc ảnh kia. Đối phương tuyệt đối là siêu việt trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng, thậm chí là càng kỳ lạ hơn. Một tia khí tức sau cùng của cực đế cũng biến mất, chỉ còn lại tần quân ở trong hư không vô tận. Rất nhanh hắn thu hồi ý thức và trở lại trong cơ thể của bản tôn, mở to mắt thì thào lẩm bẩm. Xem ra hư không vô tận còn cất giấu rất nhiều thứ kỳ lạ. Có lẽ cái này lại là cơ duyên của cực đế. Nếu như hắc ảnh thần bí kia mà muốn giết cực đế thì có thể trực tiếp xuất thủ. Đương nhiên, cũng có thể là do người ta muốn lợi dụng cực đế. Tần Quân không suy nghĩ nhiều nữa mà đặt sự chú ý trên sự tình của Thủy Nguyên thần tộc. Dù sao thì hắn cũng nghĩ mãi không thông. Lại qua 3 canh giờ, 8.000 vạn thiên đế phân thân vẫn không dừng lại mà bay về phía trước. Giờ phút này hắn so sánh với Thủy Nguyên kỳ, tu vi có sự khác biệt về mặt ngày đêm. Đặc biệt là bây giờ tốc độ càng xưa đâu bằng nay. Phạm vi mắn sò xét đã đến viễn sười lúc trước. Vẫn không có cách nào nhìn thấy cuối cùng của hư không vô tận, đập vào mắt đều là trắng xóa, không có bất kỳ vật chất hay sinh linh gì. Không thích hợp, Thủy Nguyên thần tộc không có khả năng ẩn giấu xa như vậy. Tần Quân nhướng mày, ý thức quán cảm giác được có một tia không thích hợp. Chẳng lẽ hư không vô tận cất giấu thứ nguyên không gian? Nghĩ xong hắn liền triệu hồi thiên đế phân thân và ở trên đường về cẩn thận là xem xét ngược trở lại. Thiên đế, người muốn tới tìm chúng ta thì liền đến đây. Đúng lúc này bản tôn của Tần Quân nghe được một đạo âm thanh giả nua, thanh âm thoáng có chút run rẩy, tựa hồ rất chi là khẩn trương. Tần Quân mở mắt ra lúc này bay về nơi có âm thanh truyền tới. Cho dù là đối phương có khả năng thiết lập bẫy dập thì hắn cũng phải xông, hắn không thể để cho Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn bị người ta tra tấn được. Cùng lúc đó thì 8.000 vạn thiên đế phân thân tất cả đều biến mất, thời gian dài như vậy sẽ tiêu hao thủy nguyên thần lực của hắn, cái được không bằng cái mất. Theo phương hướng mà âm thanh truyền tới, một đường lao đi, Tần Quân bắt đầu phát hiện hành tung của thủy nguyên sinh linh. Chớ nói chi là căn cứ của thủy nguyên thần tộc, đại khái phi hành nửa nén hương thời gian, phía trước xuất hiện một đoàn thủy nguyên khí, hóa thành một đạo bóng người giống như hư ảnh chập chờn ba động, phảng phất lúc nào cũng có thể phá tán. Nhìn khuôn mặt giống như một lão giả tuổi thất tuần, chỉ là khuôn mặt thâm độc, rõ ràng không phải hạng người lương thiện. Nhìn thấy Tần Quân thế tới không thể đỡ, hắn liền mở miệng. Thiên đế, ta có lời muốn nói với ngươi. Tần Quân dừng lại hỏi, hai thủ hạ của trẫm có khỏe mạnh không? Bọn chúng là chỉ bị chúng ta cầm tù, không có gì trở ngại. Lão giả trả lời. Hắn dừng lại một chút tiếp tục nói, ta tên là Bắc Minh Phục, chính là Thủy Nguyên thần tộc tổ. Ta có một chuyện muốn nói với ngươi, việc này quan hệ tới Hồng Mông, quan hệ tới Thủy Nguyên. Chuyện gì? Tần Quân hờ hững hỏi. Chỉ cần Ngộ Không và Dương Tiễn tạm thời vô sự thì tốt rồi. Có lực lượng càng khủng bố hơn dục dịch, Thủy Nguyên thần tộc chúng ta luôn có tộc nhân ở trong hư không vô tận, thần bí biến mất, không còn thi cốt. 13 vạn năm trước thậm chí có một Thủy Nguyên thần tộc tổ mất tích. Bắc Minh Phục bắt đầu kể lể, trong lời nói lộ ra vẻ hoảng sợ. Tộc nhân liên tiếp biến mất thì sẽ có một ngày đến lượt hắn hay không? Tần Quân nheo mắt lại, hắn vô thức liên tưởng đến hắc ảnh thần bí lúc trước bắt đi cực đế. Bởi vì chuyện này mà ta hạn chế tộc nhân ra ngoài, nhận nhiệm vụ, nếu không thì rất khó rời tộc. Bắc Minh Phục nói tiếp, mắt thấy Tần Quân lộ vẻ không kiên nhẫn, hắn vội vàng nói, lúc trước có lực lượng thần bí lại xuất hiện, chẳng lẽ thiên đế không thấy hay sao? Dù nói thế nào chúng ta cũng ở chung trong một thủy nguyên thế giới, cho nên nên nhất trí đối ngoại. Cùng một thủy nguyên thế giới sao? Tần Quân hỏi, ý của ngươi là còn có thủy nguyên thế giới khác? Không rõ ràng lắm, chúng ta vẫn luôn suy đoán như vậy. Dù sao hết thảy đều nên có điểm xuất phát. Thủy nguyên khí lại đến từ chỗ nào chứ? Bắc Minh Phục trần trờ nói, đây chỉ là suy đoán, ngay cả hắn cũng không tin được. Cho dù bọn hắn là trí thượng thủy nguyên chủ thì cũng không nghĩ ra trước thủy nguyên là cái gì. À, suy đoán của các ngươi có thể là đúng, bất quá, chấm vẫn phải tính sổ sách. Ý thức của Tần Quân đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm, để cho Bắc Minh Phục trừng to mắt. Sát khí vừa ra, toàn thân Bắc Minh Phục run lên, bị dọa đến vội vàng nói. Chúng ta có thể trả lại hai thủ hạ kia cho ngươi. Chúng ta hy vọng cùng ngươi liên thủ. Ngày sau chúng ta lại tính ân oán sau. Cũng bởi vì lúc trước cực đế gặp phải hắc ảnh làm cho bọn họ lâm thời phải cải biến kế hoạch, mạo hiểm đi thương lượng với Tần Quân. Tần Quân cũng lười nghe nói nhảm, cấp tốc tiến vào trước người Bắc Minh Phục. Vô cực hồng mông bảo lay động, bá khí lẫm nhiên. Bắc Minh Phục vừa sợ vừa giận, tu vi của hắn đạt tới chí thượng nguyên thủy chủ. À, thủy nguyên chủ tạo hóa tam trọng, cường đại như thế nào tự nhiên cũng có ngạo khí của mình. Lúc này huy trưởng đánh ra, oanh, một trưởng của Bắc Minh Phục rơi vào lồng ngực của Tần Quân. Ngay sau đó hắn liền bị đánh bay ra ngoài, đánh cay đứt đoạn, dọa hắn đúng là sắp nứt cả tim gan. Làm sao có thể có loại lực lượng này được? Trong lòng của Bắc Minh Phục hoảng sợ, còn chưa ổn định thân hình thì Tần Quân đã xuất hiện sau lưng hắn. Ông mông đế kiếm đâm xuyên qua bụng, làm đau đến linh hồn hắn cũng phải run rẩy. Muốn giết chấm thì liền phải trả giá, bất kể là ai. Tần Quân ở bên tai Bắc Minh Phục cười lạnh mà nói, sát ý ngừng kết lại xâm nhập vào trong lòng. Hai mắt của Bắc Minh Phục bắn ra cường quang, Ngay sau đó hóa thành một vệt sáng mà phá tán, ánh sáng tung bay, tiêu tán không thấy đâu cả. Tần Quân nheo mắt lại, thần thức tản ra, theo dõi những điểm sáng kia. Thì ra là thế, Tần Quân quỷ dị cười một tiếng, hắn đã truy tung được nơi hạ lạc của Thủy Nguyên thần tộc. Hồn sơ chi địa, nơi này trôi nổi vô số điểm sáng, có lớn có nhỏ, trừ cái đó ra thì không có vật chất gì khác. Lý Họa Hồn cùng Đoạ Lạc xuyên tỏa trong đó nhìn ra chung quanh. Tìm thấy chưa? Đoạ Lạc mở miệng hỏi. Hồn tinh ở nơi này thực sự là quá nhiều, đếm cũng thấy là vô số, cho dù hắn cũng nhìn hoa cả mắt. Lý Họa Hồn không có trả lời, ánh mắt nhanh chóng dịch chuyển. Đúng lúc này phía sau hai người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người lặng yên không một tiếng động, để bọn hắn không thể nhận ra, chính là Thái Dịch Hỗn Độn. Lý Họa Hồn trong lúc lơ đãng quay đầu xém chút bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lui nhanh, đáng tiếc là đã muộn. Thái Dịch Hỗn Độn vung tay cuốn hắn vào tay áo, Lý Họa Hồn không hề có chút sức chống cự. Đoạ Lạc vô thức quay đầu, vừa nhìn thấy Thái Dịch Hỗn Độn sắc mặt liền kịch biến. Người có muốn sống không? Thái Dịch Hỗn Độn nhìn chằm chằm Đoạ Lạc mà hỏi, sát cơ khủng bố phong tỏa luôn Đoạ Lạc để hắn không thể động đậy. Muốn chứ? Đoạ Lạc run run nói, ở trước mặt Hồng Mông thần linh hắn căn bản không dám phản kháng. Đi theo ta. Thái Dịch Hỗn Độn lần nữa vùng tay áo cuốn lấy Đoạ Lạc, hắn cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Hòn sơ chi địa lại lâm vào yên tĩnh, lộ ra vẻ tịch liêu và điều hưu. Còn ở một mé khác ở trong Hồng Mông, Lăng Đế đang ở trên một ngôi sao tu luyện. Hiện tại hắn khắc sâu ý thức được là tu vi mình không đủ, cho nên khắc khổ tu luyện, mưu toan bảo vệ thân phận bất bại đại đế của mình. Ở xa xa còn có rất nhiều thủ hạ của hắn canh giữ thủ hộ Lăng Đế. Một lát sau, Thái Dịch Hỗn Độn bỗng nhiên xuất hiện ở trên không của Lăng Đế Cung. Lăng Đế cảm giác đỉnh đầu truyền đến một cỗ uy áp khó mà diễn tả bằng lời. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Thái Dịch Hỗn Độn từ trên nhìn xuống. Ánh mắt vô cùng đạm mạc, phảng phất như nhìn một cục đá. Một màn này để cho Lăng Đế chừng to mắt, ra đầu nổ tung. Hắn vừa muốn đứng dậy, Thái Dịch Hỗn Độn đã vùng tay áo đánh vào trên mặt hắn, để ý thức của hắn nháy mắt lâm vào bóng tối. Còn thiếu ba người nữa. Anh em cho mình xin 10 giây nha. Sorry anh em nhá, mẹ cái bọn trẻ con nô nghịch quá thế. Thái Dịch Hỗn Độn lẩm bẩm, nói xong hắn liền rời đi. Đám thủ hạ của Lăng Đế còn không biết chủ công nhà mình đã bị bắt cóc, đợi khi bọn hắn phát hiện khí tức của Lăng Đế biến mất thì đã muộn. Sau đó hai ngày thì Cửu Cung Vô Thượng và Lê Phàm cũng đều bí ẩn mất tích. Cái trước không người biết được, nhưng cái sau chính là Tây Hồng Mông chi chủ. Hắn mất tích làm cho cả phía Tây Hồng Mông nhắc lên sóng to gió lớn. Lăng Đế và Lê Phàm mất tích ư? Truyền thuyết bọn họ đều là Hồng Mông chi tử, chẳng lẽ trong chuyện này có gì bí ẩn bên trong? Không chỉ bọn hắn mà ngay cả Cửu Cung Vô Thượng cũng mất tích. Mưa to gió lớn nổi lên, ở âm giới thần linh đại chiến vừa kết thúc, Hồng Mông liền phát sinh biến cố như vậy. Âm giới thần linh đại chiến ư? Chúng sinh Hồng Mông đều đang nghị luận, cùng lúc đó thì âm giới đại chiến cũng đã truyền vào Hồng Mông. Tên của Thiên Đế lần nữa gây ra chấn động. Giết chết Âm Dương Nguyên Đế, diệt đi Thủy Nguyên thần tộc tổ, độc bá âm giới. Vô số tin tức chấn động đến Hồng Mông chúng sinh hưng phấn không thôi. Nam Hồng Mông khắp nơi đều là tiếng hoan hô, nhất là Đại Tần Thiên Đình. Lên tới tiên quan thần tướng, xuống thì đến tận bách tính lê dân, không ai là không cảm thấy vinh diệu. Ở trong hư không vô tận, Tần Quân lơ lửng trong hư không đưa mắt nhìn quanh, xoay chuyển cực nhanh, phảng phất như đang tìm kiếm đồ vật gì vậy. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngừng lại, tay trái khẽ chảo một cái. Phía trước nguyên bản không có gì, nhưng ở dưới thủy nguyên thần lực của hắn đè ép đã bức ra một cái. Hắc tử là hạt nguyên tử. Hắc tử này như hạt cát màu đen, cực kỳ nhỏ bé. Ở trong hư không vô tận nó nhỏ đến mắt thường khó mà trông thấy được. Thì ra là thế, Tần Quân nhìn chằm chằm vào hắc tử trong lòng bàn tay thì thào. Loại hắc tử này không có khí tức, không có trọng lượng, ở trong hư không vô tận mà di động với tốc độ cao. Tốc độ rất nhanh, cho dù là trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhất trọng cũng khó mà phát giác. Lại thêm hư không vô tận thực sự quá bao la rộng lớn, tạo thành một biểu tượng gần như không tồn tại. Nếu không phải là Bắc Minh phục Lâm Nguy triệu nó tới thì Tần Quân còn không có biện pháp nào phát giác ra. Mà thủy nguyên thần tộc liền tiềm ẩn ở trong hắc tử, ý thức thần thức của Tần Quân thăm dò vào hắc tử, hắn có thể cảm giác được bên trong có sinh khí bàng bạc. Lúc này Tần Quân chui vào trong hắc tử biến mất không thấy gì nữa, mà hắc tử thì thoáng một cái lại cấp tốc phi hành tan biến ở trong hư không vô tận, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ở trong hắc tử chính là một cái thánh địa tường hòa, dưới bầu trời xanh là một khối đại lục khổng lồ làm trung tâm, xung quanh có trôi nổi lơ lửng vô số phù đảo lớn nhỏ không đều. Ở chỗ này không có lực hấp dẫn, không có nguồn nước, nhưng lại có thủy nguyên khí nồng đậm. Thủy nguyên sinh linh lượn ra lượn vào an cư lạc nghiệp, cùng với những thủy nguyên sinh linh ở bên ngoài làm nhiệm vụ là hoàn toàn khác biệt, còn hắn tựa hồ không có cừu hận, khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Tần Quân bỗng nhiên xé mở không gian, xuất hiện ở phía trên của thủy nguyên thần tộc. Ưu, lần lượt từng bóng người cấp tốc bay tới, trọn vẹn 10 vị, tất cả đều là chí thượng thủy nguyên chủ, khí tức vô cùng cường đại, nghĩ đến đều là thủy nguyên thần tộc tổ. Thiên đế, sắc mặt của Bắc Minh Phục cực kỳ khó coi, cắn răng nghiến lợi mà nói. 9 vị thủy nguyên thần tộc tổ còn lại cũng tràn ngập cừu hận nhìn Tần Quân, đáy mắt càng lộ ra vẻ sợ hãi. Tần Quân vậy mà tìm được bọn hắn, thật tình không biết Tần Quân vô cùng nhạy cảm với thời không, cho dù là hắc tử lại nhỏ đi nữa, tốc độ lại nhanh đi nữa thì cũng vẫn bị hắn bắt được. Các người truy sát chẫm, có biết sẽ phải trả giá thế nào không? Tần Quân quét nhìn bọn hắn lạnh giọng nói, hiện tại hắn không có một chút hào cảm nào với thủy nguyên thần tộc. Nếu không có hắn, thủy nguyên khí có thể diễn hóa ra tạo hóa đại đạo, có thể diễn hóa ra sinh linh hay sao? Nói không khoa trương, Tần Quân sáng tạo thủy nguyên thần tộc, nhưng thủy nguyên thần tộc là bởi vì ghen ghét Hồng Mông mà cừu hận hắn, quả thực là một loại bạch nhãn lang. Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn đi, hắn vừa đột phá chí thượng thủy nguyên chủ, không phải đối thủ của chúng ta. Một tên thủy nguyên thần tộc tổ to con mở miệng, trong lời nói tràn đầy sự tàn nhẫn. Thủy nguyên thần tộc tổ còn lại cũng dục dịch tùy thời xuất thủ. Tần Quân dương cằm nhếch miệng lộ ra nụ cười cuồng ngạo mà khinh miệt. Hắn không nói gì, trực tiếp biến ra 10.000 thiên đế phân thân lơ lửng giữa không trung, vây 10 vị thủy nguyên thần tộc tổ thành từng vòng kín mít. Cái này, 10 vị thủy nguyên thần tộc tổ triệt để trợn tròn mắt. Cùng lúc đó thủy nguyên sinh linh còn lại cũng phát hiện dị thường ở nơi này. Khi thấy 10.000 cái thiên đế phân thân, bọn hắn lập tức luống cuống lên. Có địch tập, là thiên đế, thực sự là thiên đế, hắn đến rồi. Ê, đúng là thiên đế, trong thủy nguyên ký ức thiên đế đúng là cái bộ dáng này. Nhưng tại sao lại có nhiều thiên đế đến như vậy? Không có khả năng, thủy nguyên thần tộc chúng ta làm sao mà bại lộ tung tích được? Các thủy nguyên sinh linh hoảng sợ nghị luận, trong lời nói tràn đầy sợ hãi. Ở dưới các thủy nguyên thần tộc tổ dạy dỗ, toàn bộ thủy nguyên thần tộc đều cừu hận thiên đế. Ở trong truyền thừa của bọn hắn, thiên đế là diệt thế yêu ma, mà các thủy nguyên sinh linh ra ngoài làm nhiệm vụ đều là dũng sĩ. Khi diệt thế yêu ma này xuất hiện trong tộc của bọn hắn thì bọn họ không tránh khỏi hoảng sợ. Những phân thân này, sắc mặt của Bắc Minh Phục khó coi, phân thân của Tần Quân cường đại giống như bản tôn để bọn chúng sợ hãi. Giết! Tần Quân lạnh lùng mở miệng, thanh âm rơi xuống, 10.000 thiên đế phân thân đột nhiên xuất thủ. Oanh! Khí tức khủng bố, lực trùng kích, quét ngang hết thảy, từng tòa phù đảo hóa thành tro bụi, đại lục trung tâm cũng rung động kịch liệt, tất cả thủy nguyên sinh linh hoảng sợ không thôi. Tần Quân liền lấy ra chí tôn cửu long ỷ, xoay người chậm rãi ngồi xuống ghế xem trận chiến. Hắn ngược lại muốn nhìn xem thủy nguyên thần tộc dựa vào cái gì mà dám đuổi giết hắn. Ở dưới 10.000 thiên đế phân thân bao vây, 10 thủy nguyên thần tộc tổ không có chút sức chống cự nào, toàn bộ không gian sinh ra gợn sóng. Ở bên ngoài hắc tử đang cao tốc phi hành cũng không ngừng run rẩy, phảng phất như muốn nổ tung. Lăn! Thủy tộc tổ tối cao của thủy nguyên thần tộc gào thét. Hắn tên là Bắc Minh Đế, có tu vi chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng, thần lực bạo phát ra, thiên đế phân thân chung quanh đều bị đánh bay. Còn lại 9 thủy nguyên thần tộc tổ cấp tốc tụ tập đến, bắt đầu bày trận. Bọn họ đâu lưng vào nhau hình thành một vòng tròn, thủy nguyên thần lực tương liên hình thành một vòng sáng to lớn, cường quang chớp hiện, sáng chói toàn bộ không gian của thủy nguyên thần tộc. Thiên đế, người tàn bạo bất nhân, chúng ta nhất định phải tru sát ngươi. Tiếng giống giận dữ của Bắc Minh Đế vang vọng trong không gian của thủy nguyên thần tộc, dẫn tới các thủy nguyên sinh linh bi phẫn. Thời điểm diệt tộc, các thủy nguyên sinh linh nhao nhao bộc phát ra huyết tinh, muốn cùng Tần Quân quyết trận tử chiến. Đối với chuyện này, thần sắc Tần Quân hờ hững, lông mày hơi nhíu lại. Một tộc đàn ngu muội có nên giết hay không đây? Tần Quân lẩm bẩm, hắn hiện tại hoàn toàn không coi thủy nguyên thần tộc là đối thủ, một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của cả tộc đàn này. Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ mà suy nghĩ sâu xa, mà thủy nguyên thần tộc lại cho rằng Tần Quân không có chút thương hại nào. Những thủy nguyên sinh linh thành niên nhao nhao đánh tới tần quân, tựa như ức vạn trường tiễn tề phát. Bốn phương tám hướng đều có thủy nguyên sinh linh đánh tới, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Thủy nguyên thần tộc tồn tại thời gian tương đương với Hồng Mông. Ở trong thủy nguyên thần tộc, rất ít bạo phát chiến tranh. Tất cả cường giả không có bởi vì tàn sát lẫn nhau mà tổn thất, cho nên cho dù số lượng sinh linh không có đông bằng Hồng Mông, nhưng chiến lực cao đoan thì tuyệt đối siêu việt Hồng Mông. Ống, tiếng long ngâm nổ vang, vô số đế viêm long khí từ cơ thể tần quân tứ ngược bay ra. Các thủy nguyên sinh linh lập tức bị tập sát thôn vệ. Hắn ngồi trên long ỷ hờ hững nhìn chiến tranh phía dưới. Đại lục trung tâm của thủy nguyên thần tộc cùng với vô số phù đảo đều bởi vì chiến đấu mà bốc cháy, tựa như là địa ngục hỏa diễm vậy. Vô số thủy nguyên sinh linh kêu thảm, than khóc và tuyệt vọng. 10 vị thủy nguyên thần tộc tổ bày trận chống cự lại 10.000 thiên đế phân thân, tựa như một đạo quang cầu to lớn, để thiên đế phân thân không cách nào đột phá. Đây đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Đáng giận, Bắc Minh Phục một bên duy trì trận pháp, một bên nhìn tộc nhân bị hy sinh. Hắn đau lòng nhức óc, kiêu hận đối với tần quân cơ hồ muốn phá thể mà ra. Bắc Minh Đế cầm đầu thủy nguyên thần tộc còn mắt đỏ hồng. Hắn giận dữ nói, thiên đế, ta lấy danh nghĩa thủy nguyên thần tộc nguyên rủa ngươi. Nguyên rủa ngươi vĩnh viễn nhận lấy nỗi khổ cô độc. Nguyên rủa hết thảy người có quan hệ máu mủ với ngươi. Cả đời tao ngộ vận rủi. Nguyên rủa ngươi, sáng tạo hết thảy thì đều sẽ đi về phía hủy diệt. Thanh âm rơi xuống, Bắc Minh Đế phun ra một ngụm tinh huyết, cũng không phải là máu đỏ tươi nữa. Hơn nữa tần quân cảm giác có cỗ lực lượng gì đó đang cuốn tới hắn, muốn liên lụy tới vận mệnh của hắn. Hắn trên người mang theo đại đạo hảo vận, lại thêm khí vận cường thịnh, cho nên trước tiên có thể ngăn cản được Bắc Minh Đế nguyền rủa. Mẹ nó, lại dám nguyền rủa chấm. Tần quân giận đến bật cười, trong mắt lộ ra sát ý khiếp người. Đế viêm long khí điên cuồng lao ra, quét sạch bát phương. Đại nghĩa của thủy nguyên thần tộc tổ để hắn rất phẫn nộ. Rõ ràng là hắn không có nguy hại gì đến thủy nguyên thần tộc, là thủy nguyên thần tộc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc hắn, đuổi giết hắn, mà tuyệt đại bộ phận thủy nguyên sinh linh lại cứ cảm thấy mình là kẻ đáng thương, quả thực là một giống loài ngu muội. Còn hắn chưa từng thấy qua tần quân nguy hại thủy nguyên thần tộc thì đã kiều hận tần quân, thật tình không biết tần quân chính là sáng tạo ra thủy nguyên thần tộc. Bây giờ tần quân trả thù bọn hắn mới biết thế nào là tuyệt vọng. Trong cơn giận dữ, tần quân lại phân ra 1.000 thiên đế phân thân, tất cả đều lao về phía 10 vị thủy nguyên thần tộc tổ. Oanh một tiếng, đại trận bị phá nát, các thủy nguyên thần tộc tổ cấp tốc bị dìm ngập. Cùng lúc đó trong Hồng Mông, âm giới hỗn độn và cổ thánh đế đạo trừ thiên vũ trụ, trong đầu toàn bộ sinh linh đều hiện ra hình ảnh trong không gian của thủy nguyên thần tộc. À, đây là... Các ngươi, nhanh nhắm mắt lại mà nhìn. Đây là địa phương nào? Đang phát sinh chiến tranh? Là thiên đế... Thiên đế đang tàn sát cả một chủng tộc ư? Thật là thiên đế rồi. Hồng Mông âm giới cùng Nam Hồng Mông kết nối với cổ thánh đế đạo, rất nhiều sinh linh đều nhận ra thân phận của tần quân. Cùng lúc đó tần quân từ chí tôn cửu long ỷ đứng lên, hắn vung tay áo cười giận dữ. Các người những con kiến này, hôm nay chấm liền tiêu diệt các ngươi. Chấm chính là tồn tại trí cao vô thượng, sáng tạo hết thảy. Các ngươi không biết mà cảm ơn, thì chết không có gì đáng tiếc. Chiến hỏa cuồn cuộn, tần quân bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Để thủy nguyên thần tộc càng thêm tuyệt vọng, để toàn bộ sinh linh của Hồng Mông tê dại cả da đầu, sau lưng bốc lên một tầng khí lạnh. Nhất là trong hình ảnh còn có vô số thủy nguyên sinh linh đang kêu khóc, không cần biết tiền quan hậu quả, nhưng cũng dễ để cho chúng sinh nghĩ xấu về tần quân. Cho dù là các sinh linh trong đại tần thiên đỉnh cũng trầm mặc xuống. Mẫu hậu, Tần Tuyết Nhi sợ hãi ôm chặt lấy Vọng Tuyết, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch lại. Tần Lăng Mạnh, Tần Thiên Võ cùng Nhược Tâm cũng bị hù dọa. Ở trong tẩm cung, sắc mặt Đắc Kỷ nháy mắt âm trầm xuống, nàng thì thào nói, đến cùng là ai muốn hãm hại bệ hạ đây? Loại thủ đoạn này rõ ràng là muốn bôi nhọ tần quân, nàng tin tưởng tần quân không có khả năng lại vô duyên vô cớ đi giết hại sinh linh. Ở cổ thánh đế đạo, Hoắc Tầm Đế đứng trên vách đá mà cau mày, không chỉ có hắn mà trong cổ thánh đế đạo, bộ hạ cũ của tần quân cũng cảm thấy kỳ lạ. Huyền Đương Vũ Trụ, Chí Tôn Thần Điện Điện Chủ Mạc Nhược Hà cảm thán, lực lượng của thiên đế để cho người ta bành trướng à? Ở Bát Hoang, Hoang Thần đang ngồi dưới tảng cây cũng đang nhắm mắt quan chiến, thần sắc có chút khó coi. Giờ khắc này tất cả người nhận biết tần quân đều có chút khó có thể tin được, nhưng hình ảnh trong đầu lại chân thật đến vậy, tư thái của tần quân giống như diệt thế ma thần. Trong một tiên đạo, Nam Tố Tiên Tử đặt chén trà xuống, đôi mì thanh tú cau chặt, mạng che mặt, che đậy dung nhan tuyệt thế của nàng, nhưng từ hai đầu lông mày có thể thấy được nàng đang lo lắng. Hắn không có khả năng như vậy, nhưng là ai đã truyền hình ảnh này cho chúng ta? Nam Tố Tiên Tử không khỏi lo lắng thay cho tần quân. Tuy trong hình tần quân cường đại đến gần như vô địch, rung động tất cả linh hồn các sinh linh, nhưng lại gây ra hiệu quả trái ngược. Thiên đế đang tàn sát một chủng tộc, muốn thôn phệ lực lượng của toàn bộ chủng tộc để cho tu vi của mình bay vọt. Kế tiếp sẽ đến lượt ai đây? Lúc này một đạo âm thanh mênh mông mang theo vẻ bi thương, vang vọng trong não hải của chúng sinh, cực kỳ kích động, để tâm tình của chúng sinh sa sút. Không có khả năng là ai đang mưu tính bệ hạ. Trong đại tần thiên đỉnh, Viên Hồng ở trong phủ đệ của mình phát cáu lên, tu vi của hắn quá yếu, căn bản không giúp gì được tần quân, chỉ có thể ở đây phát tiết. Rất nhanh hình ảnh trong đầu chúng sinh bỗng nhiên gián đoạn, phảng phất như thiên đế đã hủy diệt hết thảy. Hồng mông âm giới hỗn độn, tất cả đều trầm mặc. Một bên khác, thiên đế phân thân đánh tan 10 vị thủy nguyên thần tộc tổ, làm bọn hắn chỉ còn lại nguyên thần. Tái chiến tiếp tất cả đều sẽ vẫn lạc, mà lúc này tần quân cũng thu hồi đế viêm long khí, bởi vì những thủy nguyên sinh linh khác không dám đánh tới hắn nữa. Toàn bộ thủy nguyên thần tộc đều đã bị hắn dọa sợ, không còn dám khởi xướng tiến công, tất cả đều lui ra phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Tâm thần của tần quân khẽ động, các thiên đế phân thân xách nguyên thần của thủy nguyên thần tộc tổ đến trước mặt. Lúc này trong đầu chúng sinh bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh trong thủy nguyên thần tộc, vừa vặn là cảnh tần quân đưa tay hút nguyên thần của Bắc Minh Phục đến, lạnh giọng nói: "Chấm một mực cho các ngươi cơ hội, chờ các ngươi nhận lầm mà thần phục, nhưng các ngươi một mực không làm, xem ra các ngươi không nên tồn tại nữa." Số lượng thiên đế phân thân cực hạn là 100 triệu, nếu bạo phát một nửa thì cũng đủ để miễu sát thủy nguyên thần tộc, nhưng hắn không làm, đúng là đang chờ đám thủy nguyên thần tộc nhận sai. Đáng tiếc là lại không chờ được, thủy nguyên thần tộc có thể bất diệt, nhưng các thủy nguyên thần tộc tổ thì phải chết, bởi vì chính là bọn hắn đã lừa dối nguyên cả thủy nguyên thần tộc. Mặt mũi của Bắc Minh Phục tràn đầy kiêu hận, tức giận nói: "Thần phục ngươi, ta tình nguyện chết." Oanh, tần quân kéo vẫy tay hút nguyên thần của Bắc Minh Phục vào trong lòng bàn tay, tay trái lại hút nguyên thần của một tên thủy nguyên thần tộc tổ khác. Mà ở bên ngoài, chuyện quỷ dị này lại phát sinh, hình ảnh trong đầu chúng sinh lại gián đoạn lần nữa. Liên tục hai đoạn hình ảnh cũng đủ để cho chính sinh phải miên man suy nghĩ bất định. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cái này chúng ta có thể thấy ngay là do đám thần linh Hồng Mông đã giơ tay giở trò rồi, đánh vào tâm lý. Nhưng mà thực ra mà nói, nếu sức mạnh nó quá lớn thì đánh tâm lý có tác dụng cái chó gì đâu, chẳng qua là chỉ tăng thêm số người ghét thôi chứ cũng chả làm gì được nó cả, tại vì nó quá mạnh rồi. Anh em chúng ta tạm biệt đây nhá, bye bye mọi người.